Duyên trời định, cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 197, 197, chị ấy là người đứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hân Nhiên, mẹ, Dạ Vũ Đình nhíu mày. Buổi tối con sẽ không đói không khát, cũng sẽ không muốn đi vệ sinh. Con và Hân Nhiên còn chưa kết hôn, sao có thể thiệt thòi để cô ấy ở trong phòng con được. Dạ Như Tuyết cũng nói. Đúng vậy đó mẹ, mà cho dù chị dâu và anh ba kết hôn rồi thì cũng không thể làm khó người ta như thế được mà. Mẹ xem anh ba như này, lại nhìn cơ thể mảnh mai này của chị dâu, cũng không giống có thể nâng anh ba lên bế anh ba dậy được đâu. Nếu buổi tối thật sự cần gì, để Dạ Nhất ở chung không phải tiện hơn sao? Lâm Tịnh Thi tức giận không thôi. Rồi, được thôi, các con ai cũng có lý hết. Chỉ có mẹ là không biết làm người, thích làm gì thì làm, mẹ chả lo nữa. Đang lúc tức giận muốn rời đi thì lại thấy người hầu ôm ga giường dè dặt rụt vào một góc. Cơn tức của bà ta càng trào lên không có chỗ xả. Cô còn ngơ ra đó làm gì? Phòng bếp không có gì cần làm sao? Còn không mau đi xuống đi. Muốn đói chết ai thế hả? Người hầu không dám hé tiếng nào, vội vàng bỏ ga giường xuống, vội vàng chạy theo Lâm Tịnh Thi. Lượng người chợt đi quá nửa, Dạ Vũ Đình thở dài. Hân Nhiên, em đừng để ý mấy lời mẹ anh nói, tính tình bà ấy như vậy đấy. Đúng đó chị dâu, mẹ em nói năng nặng lời thôi nhưng trong lòng dịu dàng lắm. Chị chăm sóc anh em như vậy, bà ấy thực ra rất vui mừng, chỉ là yêu con trai quá, chị cũng hiểu mà. Dạ Như Tiết vừa nói vừa cầm bộ ga giường lên định làm. Chị không để ý đâu, Tống Hân Nhiên khẽ nói, đón lấy bộ trải giường của Dạ Như Tuyết. Để chị làm cho. Dạ Như Tuyết giúp trải giường cùng rồi lại đưa Tống Hân Nhiên qua phòng bên cạnh, nhiệt tình giúp cô sắp xếp hành lý. Thu dọn xong, cô ấy hài lòng vỗ vỗ tay. Thiếu gì thêm gì thì chị cứ tìm em là được, em giúp chị làm. Tống Hân Nhiên cầm tay cô ấy. Như Tuyết, cảm ơn em. Cảm ơn gì chứ, đã nói là người một nhà rồi mà. Dạ Như Tuyết ôm lấy tay Tống Hân Nhiên cảm thán. Em nói thật nhá, trước khi chị xuất hiện, em còn nhất mực cho rằng anh ba em phải cô độc cả đời đấy. Không ngờ rằng, cô ấy nghiêm túc nói, em lớn tới nhường này rồi nhưng chưa thấy anh ba lo lắng cho ai như vậy đâu. Trong ba anh trai, chỉ có anh ba đối xử tốt với em nhất cho nên người anh ba em thích, em cũng sẽ thích. Huống chi, chị còn là một chị gái xinh đẹp ưu tú như vậy nữa. Muốn không thích cũng khó. Chị dâu, đối xử với anh ba em tốt chút nhé. Xin chị đấy. Cảm xúc trong lòng Tống Hân Nhiên ngổn ngang, bỗng chốc không biết trả lời sao. Dạ Như Tuyết rất hiểu lòng người, cũng không ép cô tỏ thái độ ngay. Nói xong là rời đi luôn. Tống Hân Nhiên đánh mắt nhìn căn phòng xa lạ, trái tim buồn dọc bí bách, hơi cảm thấy bức bối. Cô phải nhanh chóng tìm việc mới được, ít nhất phải cứu bản thân ra khỏi hoàn cảnh như này. Nghĩ xong là làm, Tống Hân Nhiên lập tức lấy máy tính ra chuẩn bị lý lịch. Ngay lúc rời khỏi phòng Tống Hân Nhiên, nụ cười trên mặt Dạ Như Tuyết lập tức lạnh hẳn xuống. Cô ta liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người lấy điện thoại ra, nối máy, sở sở. Tống Hân Nhiên về rồi, vở kịch sắp sửa bắt đầu rồi, cậu chuẩn bị xong chưa? Một khi Tống Hân Nhiên đã nghiêm túc thì tất cả mọi thứ ở thế giới bên ngoài đều sẽ bị ngăn lại. Cô ở trong phòng cả một buổi chiều, mãi cho tới khi Dạ Vũ Đình qua gõ cửa gọi cô đi ăn cơm, cô mới thôi tập trung tinh thần vào chiếc máy tính. Hai người cùng nhau xuống nhà tới phòng ăn. Ba và các anh của Dạ Vũ Đình đều chưa về. Phòng ăn chỉ có Lâm Tịnh Thi và Dạ Như Tuyết. Hai người không biết đã đợi bao lâu. Thấy Tống Hân Nhiên xuất hiện, khuôn mặt của Lâm Tịnh Thi cũng trầm xuống. Từng thấy người mặt to rồi nhưng chưa thấy ai mặt dày mày dạn như vậy. Cô thực sự coi mình là khách đấy à, ăn cơm không tích cực cũng thôi đi, lại còn phải để Vũ Đình bị thương đích thân đi lên gọi cô xuống. Tống Hân Nhiên, cô dùng thân phận người hầu hạ chăm sóc Vũ Đình vào cửa lớn nhà họ Dạ chúng tôi thì phải biết điều. Đủ rồi, Mẹ, Dạ Vũ Đình ngắt ngang lời mẹ. Phòng ăn im lặng như tờ. Người hầu kinh động, lặng lẽ lui vào phòng bếp. Lâm Tịnh Thi nhìn con trai mình với ánh mắt không thể tin nổi. Qua mấy giây sau, bà ta mới chợt sực tỉnh lại. Con quát mẹ, bùm, Lâm Tịnh Thi đập bàn một cái. Đồ dùng ăn uống trên bàn ăn bị một vỗ tức giận này rung lên. Lâm Tịnh Thi, hừ, một cái đứng dậy, tức giận trợn mắt, Dạ Vũ Đình, con là đứa con mẹ mang nặng đẻ đau nuôi lớn. Bây giờ còn lại vì thứ đồ này mà hung dữ với mẹ. Dạ Vũ Đình vô cùng mệt mỏi. Lồng ngực vì giận dữ mà phập phồng kịch liệt. Anh ta nhắm mắt lại. Thều thào nói. Là con sai rồi. Con sai rồi. Mẹ là mẹ của con. Con không nên dữ dằn với mẹ. Nhưng mà mẹ, Hân Nghiên là người con quan tâm. Là người con nâng trong tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan. Đặt trong tim mình mà yêu thương. Mẹ châm chọc cô ấy như vậy còn khiến con buồn hơn là mẹ châm chọc con. Lâm Tịnh Thi phẫn nộ không thôi. Dạ Vũ Đình đẩy xe lăn. Bánh xe chuyển hướng. Anh nắm lấy tay Tống Hân Nghiên đi ra ngoài. Giọng nói lạnh lùng nói với mẹ của anh. Mẹ, nếu mẹ sau này còn đầy địch ý với Hân Nghiên như vậy thì cái nhà này bọn con ở không nổi nữa đâu. Con sẽ lập tức đưa cô ấy dọn ra ngoài. Hôm nay cứ vậy đã. Tính khí của mọi người đều không tốt. Chúng ta ai nấy bình tĩnh lại. Mẹ và Như Tuyết cứ ăn cơm đi. Con đưa Hân Nghiên ra ngoài một lúc. Nói xong, hai người đã tới cửa lớn phòng ăn rồi. Lâm Tịnh Thi ngạc nhiên ngơ ngác. Hệt như không thể tin đứa con trai nhỏ bà ta thương nhất chiều nhất lại nói những lời như vậy với mình. Anh ba, Dạ Như Tuyết gọi một tiếng. Vội vàng đuổi theo. Dạ Vũ Đình lấy giày cho Tống Hân Nghiên trên tủ giày. Đặt trước chân cô, chuyện mới nãy thiệt thòi cho em rồi. Thay đi, chúng ta ra ngoài ăn. Dạ Vũ Đình, anh ba, chị dâu, giọng của Dạ Như Tuyết chen ngang lời của Tống Hân Nghiên. Nét mặt cô ta tràn đầy vẻ gấp gáp lo lắng đuổi tới. Tính tình mẹ thế nào? Cũng không phải anh không biết. Sao phải tính toán với bà ấy làm gì chứ? Tống Hân Nghiên không nói gì. Đây vốn là chuyện nhà của họ. Một người ngoài đưa mâu thuẫn tới cho họ như cô đúng là không có tư cách mở miệng. Dạ Vũ Đình lạnh mặt. Chính là vì bà ấy là mẹ của chúng ta cho nên tính khí ấy của bà với anh ra sao cũng được. Nhưng đối với Hân Nghiên thì không được. Cô ấy cũng là báu vật trong tim của ba mẹ cô ấy. Cô ấy từ bỏ việc học, từ bỏ sự nghiệp để bầu bạn chăm sóc anh. Hy sinh nhiều như vậy, dựa vào đâu mà tới nhà ta phải chịu đựng tính khí ấy của mẹ? Dạ Như Tuyết nói, nhưng anh về, mẹ vui mừng sai người chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn. Sắc mặt Dạ Vũ Đình không vui nói, em ăn với mẹ đi, anh đưa Hân Nghiên ra ngoài đi dạo. Nói xong liền kéo Tống Hân Nghiên ra khỏi cửa, nét mặt dè dặt của Dạ Như Tuyết tức thì biến mất. Lười nhác về phòng ăn. Lâm Tịnh Thi vừa nhìn thấy đằng sau cô ta không có ai. Tức đỏ mắt, nhất định là chủ ý của con đàn bà xấu xa Tống Hân Nghiên kia. Mới ngày đầu tiên mà đã ly gián nhà họ Dạ, ta cả nhà không yên ổn. Mẹ con bất hòa rồi. Dạ Như Tuyết ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Cầm đũa lên vừa ăn vừa nói. Mặc dù Tống Hân Nghiên tới từ phố nhỏ nhưng cũng là người đứng đầu chỗ đó đấy. Cô ta là con nuôi nhà họ Tống. Cả nhà họ Tống còn không ai đấu lại được. Tính khí thẳng thắn này của mẹ làm sao đấu được lại. Liếc nhìn mẹ mình, cô ta tiếp tục nói. Đối với anh ba của con, khoảng thời gian này Tống Hân Nghiên túc trực bên cạnh anh ấy chính là chuyện cảm động trời đất lớn hơn tất cả mọi thứ. Cho dù mẹ muốn nhằm vào cô ta thì cũng không thể làm quá lộ liễu được. Ít nhất cũng không thể nói trước mặt anh ba của con. Nếu không, anh ba của con sẽ chỉ càng thương cô ta thôi. Trộm không được con gà còn mất nắm gạo. Mẹ nên xem phim cung đấu nhiều hơn đi. Lâm Tịnh Thi nén lại sự tức giận. Trầm ngâm, nghe cũng có lý đấy. Quả là con gái của mẹ. Quá thông minh, cách trương.